sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không có ý kiến gì về quyết định này, tổ trưởng. Nói cách khác, chính là lãnh đạo của nhóm tân binh này quản lý người khác là một chức vụ oai phong. Tuy rằng mọi người đều háo hức, nhưng đều biết rằng cần chọn một người được lòng mọi người. Ở đây, ngoài Bạch Việt ra, không ai có thể đảm nhiệm. Vì có thêm thân phận thành viên đội duy trì trật tự, nhịp sống của Bạch Việt đã thay đổi rất nhiều. Không thể tránh khỏi, thời gian huấn luyện giảm đi. Tuy nhiên, phần thưởng quân công hàng tháng giúp cậu không phải làm những nhiệm vụ một sao, hai sao vụn vặt đó. Và rất nhanh, sau khi trở thành thành viên chính thức, các tân binh của đội duy trì trật tự đã đón nhận nhiệm vụ lớn đầu tiên. Đại hội thể thao liên trường. Khác với đại hội thể thao thông thường, lần này đại hội thể thao dành cho tất cả học sinh quân sự trên hành tinh D312. Mỗi trường cử một đội tham gia thi đấu liên trường. Bề ngoài là thi đấu giao hữu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến bảng xếp hạng các trường quân đội. Trường quân đội tổng hợp đế nhất là số 1 không thể tranh cãi, liên tục vô địch nhiều kỳ. Chỉ năm ngoái thất thủ, bị trường khác cướp mất vị trí thứ nhất. Vì vậy, đối với học sinh trường quân đội đế nhất năm nay, hoạt động này vừa là thi đấu, vừa là báo thù. Và giống như năm ngoái, trường quân đội tổng hợp đế nhất năm nay cũng là chủ nhà cung cấp địa điểm thi đấu. Đến lúc đó, ngoài nhân viên dự thi, còn có nhiều người ngoài trường, thậm chí nhân viên quân bộ đến xem, số lượng rất lớn. Vì vậy, để duy trì trật tự phải gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường. Sau khi nghe về đại hội thể thao liên trường, các tân binh năm nhất vốn đang xoa tay chuẩn bị thể hiện tài năng. Kết quả, khi nghe nói có nhiệm vụ, mặt họ lập tức ủ rũ. Tranh giành vinh dự cho trường là một chuyện, có nhiều người xem như vậy. Cộng thêm phần thưởng phong phú sau khi đoạt giải quán quân, không tham gia thì thật đáng tiếc. Ở đây, nữ đuôi ngựa còn dội thêm một gáo nước lạnh. Đừng mơ mộng, các cậu có đăng ký cũng không được chọn. Dự thi có giới hạn số lượng, đế nhất đương nhiên sẽ chọn những thành viên mạnh nhất. Nghe vậy, vài các tân binh rũ xuống. Đúng vậy, điều này có nghĩa là họ phải cạnh tranh với học sinh khóa trên. Dù họ có ưu tú trong số tân binh, làm sao so được với những người đó. Tuy nhiên, ánh mắt nữ đuôi ngựa dừng lại trên người Bạch Việt. Nếu cậu đủ tự tin, có thể thử xem. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, dự thi cũng không phải là không thể. Dâu xòm phấn chấn, nói cách khác là có thể đăng ký. Tuyệt vời, tôi đi đây. Từ Thành đống ôm chán, rõ ràng là không nói với cậu mà. Buổi tối, sau khi kết thúc một ngày học, trên đại lộ toàn là học sinh đế nhất qua lại. Em chuẩn bị đăng ký thi đấu, Bạch Việt đột nhiên nói. Thượng Vũ Phi đang uống nước, nghe vậy liền hạ bình nước xuống. Hai người không học cùng khóa, nhưng khi tự huấn luyện, họ cố gắng sắp xếp cùng nhau. Lúc này, họ vừa làm xong bài tập khởi động, Bạch Việt kéo tay áo anh. Tuy rằng năm nay chưa công bố, nhưng trước đây chỉ cần đoạt thứ hạng cao sẽ có phần thưởng quân công. Hơn nữa, đoạt giải quán quân cũng có lợi cho việc thăng tiến sau này. Cậu nhìn anh, năm ngoái anh không tham gia sao? Thượng Vũ Phi nhớ đến nhân viên dự thi năm ngoái, nhíu mày. Không hứng thú, muốn hòa thuận với những người đó để tham gia thi đấu, thà để anh đi tù còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, cho đến nửa đầu năm nay, anh không có hứng thú với quân công hay thăng tiến. Vậy năm nay, cùng em tham gia nhé. Bạch Việt bước đến trước mặt Thượng Vũ Phi. Trước đây, thi đấu bóng rổ, em chỉ có thể cổ vũ anh bên cạnh. Nhưng lần này, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Có lẽ chính Bạch Việt cũng không nhận ra, đôi mắt cậu sáng lấp lánh khi nói những lời này. Thượng Vũ Phi rất ít khi thấy dáng vẻ này của Bạch Việt. Đối phương luôn tỏ ra không hát, em mờ muốn gì, ngoại trừ khi vừa phân hóa lần hai, cảm xúc dao động cực lớn, những lúc khác, dường như dù là chuyện tốt hay xấu, cũng không thể ảnh hưởng đến cậu. Đối phương đứng trước mặt anh, phía sau là màn đêm mênh mông. Sao sáng treo trên đó, như đang nhảy múa trong mắt Bạch Việt. Thượng Vũ Phi rời mắt đi, anh sẽ suy nghĩ, trước khi hết hạn đăng ký thi đấu, chỉ cần nộp tên cho giáo viên chủ nhiệm, ủy ban trường đế nhất sẽ tiến hành sàng lọc nội bộ. Ngoài cấp gen, họ còn coi trọng lý lịch, thể chất và thành tích huấn luyện của học sinh từ khi nhập học. Họ phải chọn ra những vận động viên ưu tú nhất, để mang vinh dự về cho đế nhất. Không lâu sau khi Bạch Việt đăng ký, cậu nhận được email từ ủy ban trường. Cậu đã vượt qua vòng tuyển chọn, phải đến hội trường của trường sau 3 ngày. Nghe nói là để động viên trước khi thi đấu và bắt đầu huấn luyện tạm thời. Ngoài cậu ra, Tần Phi trong lớp cũng vượt qua vòng tuyển chọn. Mấy ngày nay, vì nhiệm vụ của đội duy trì trật tự, cậu không có nhiều thời gian giao lưu với bạn học. Nhưng Tần Phi thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, chia sẻ những tin tức mới nhất trong trường. Thói quen này khiến cậu nhớ đến Lý Nhậm, những người thích buôn chuyện, không phân biệt giới tính. Ngày tập trung, cửa hội trường mở rộng, khi Bạch Việt bước vào, cậu thấy bên trong đã tập trung khá nhiều người. Có người một mình chờ đợi, có người tụ tập nói chuyện. Hầu hết là gương mặt lạ lẫm, có vẻ như đều là học sinh khóa trên. Và khi cậu bước vào, cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người có mối quan hệ tương đối tốt. Gần đây, vì có tân sinh nhập học, họ đều là sinh viên năm 2 làm hướng dẫn. Thứ hai, phần lớn chương trình học của hai khóa này đều ở trong trường, họ gặp nhau khá nhiều. Nhưng khi lên đến năm 3 và năm 4, phần lớn thời gian họ dành cho thực tập và tìm việc làm. Ngoại trừ các môn bắt buộc, họ hầu như không lộ diện trong trường. Vì vậy, về kỳ thi tuyển chọn đội duy trì trật tự trước đó, họ chỉ nghe loáng thoáng, không biết chi tiết. Khi thấy một học sinh cao giáo, xinh đẹp bước vào, họ đều không ngoại lệ, nhầm lẫn cậu là Omega. Tuy nhiên, yêu cầu tuyển chọn của Đại hội Thể thao rất nghiêm ngặt. Dù thành tích học tập của Omega có ưu tú đến đâu, phần lớn cũng sẽ bị loại ở vòng tin tức tố. Dù sao, thi đấu giữa các trường quân đội không chỉ đơn thuần là chạy đua. Có người tiến đến gần, chào, một mình à, Bạch Việt nhìn anh ta, gật đầu. Chào học trưởng, được một mỹ nhân gọi là học trưởng, Alpha đó vui mừng ra mặt. Cậu đến đây làm cổ động viên à, dù sao, bây giờ chưa đến giờ tập trung, cửa hội trường lại mở rộng. Tân sinh tò mò lèn vào cũng không có gì lạ, có lẽ cậu là sinh viên năm nhất, chưa rõ lắm. Sắp tới là đại hội thể thao, tôi sẽ đại diện cho đế nhất thi đấu. Anh ta tự cho là đẹp trai, vuốt tóc, nếu cậu có thời gian, có thể đến cổ vũ tôi. Bạch Việt cười, được, thật là người đẹp và dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng càng thêm phấn khích, định hỏi thông tin liên lạc. Nhưng vừa mở miệng, anh ta nghe thấy tiếng nói lớn vang lên từ phía sau. Bạch Việt, cậu quả nhiên ở đây. Dầu Sòm nhanh chóng bước tới, ôm vai Bạch Việt. Xem ra lần này chúng ta lại có thể làm đồng đội. Ha ha ha ha. Đồng đội, học trưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Alpha trước mặt. Chẳng lẽ tên to con này cũng là cổ động viên, mặt mũi chưa từng gặp. Chắc là sinh viên năm nhất, nhưng lại cao hơn anh ta. Nhìn đà này, tương lai chắc phải cao hơn 2 mét. Dầu Sòm như mới phát hiện bên cạnh có người khác, liếc nhìn sang. Khi bị cái mặt mũi hung dữ của gã đàn ông đó nhìn chằm chằm, học trưởng không khỏi thẳng lưng. Sau đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Cậu chạy nhanh quá, còn chưa đến giờ, vội vàng làm gì? Từ Thành Đống chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Vẫy tay chào, tổ trưởng, câu lạc bộ quả nhiên cũng đăng ký. Trong thời gian này, ở đội duy trì trật tự, Từ Thành Đống cũng tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Học trưởng nhìn theo tiếng nói, phát hiện Alpha mới đến đeo băng tay trên cánh tay. Đội duy trì trật tự, anh ta không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, người này vừa nói gì? Tổ trưởng, anh ta còn đang kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy trên mặt có một bóng đen. Ngẩng đầu, liền thấy Alpha râu quai nón tiến lại gần. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, học trưởng nuốt nước miếng. Sao vậy? Không tệ, Dâu Sòm cười lớn, vỗ mạnh vai học trưởng. Sinh viên khóa trên quả là vóc dáng chắc khỏe, nhìn rất bền. Học trưởng kinh hãi, Từ Thành Đống nhỏ giọng nói. Xin lỗi, cậu ấy đang khen anh đấy. Học trưởng cười gượng, không sao, anh ta có cảm giác bị quấy rầy, không còn tâm trạng đến gần, quay người muốn trở về. Lúc này, anh ta thấy hai sinh viên khóa dưới chạy đến, vẫy tay chào. Tần Phi, anh Bạch, Tào Tầm, Bạch Việt, hai người đồng thanh, không khỏi nhìn nhau. Sao cậu lại đến đây? Dâu Sòm hỏi, không phải bị loại rồi sao? Tào Tầm mặt không đổi sắc, tôi đến xem tình hình, có vấn đề gì không? Nói xong, liền không để ý đến Dâu Sòm, nói thẳng với Bạch Việt. Tôi sẽ đến cổ vũ. Tần Phi nói tiếp, còn tôi có liên hệ với thành viên hội cổ động, cậu cứ chờ bất ngờ vào ngày đó đi. Hội cổ động, nhớ đến những Omega gặp được khi tuần tra mấy ngày nay, Bạch Việt cảm thấy bất an, nhưng trên mặt vẫn tươi cười cảm ơn. Tào Tầm liếc nhìn Tần Phi, lại nói, tôi sẽ tham gia tổ hậu cần, cậu có nhu cầu gì cứ nói với tôi. Tần Phi, hội cổ động cũng có tiếp tế vật tư, chuyện chụp ảnh, quay phim cứ giao cho chúng tôi. Tào Tầm, tổ hậu cần cũng có nhân viên y tế, nếu không may bị thương, đừng cố gắng chịu đựng. Tần Phi, khởi động rất quan trọng, gần đây tôi học được nhiều kỹ thuật, cùng nhau luyện tập trước khi thi đấu nhé. Hai người kẻ tung người hứng, khiến Bạch Việt có chút hoang mang. Bây giờ, chắc là còn một thời gian nữa mới đến đại hội thể thao nhỉ? Sao nghe hai người này nói, như thể cậu sẽ lên sân khấu ngay giây tiếp theo vậy? Tào Tầm cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu là ai vậy? Tôi đang nói chuyện với Bạch Việt. Cậu cứ xen vào làm gì? Tần Phi khó chịu, tôi và anh Bạch đều là sinh viên dự thi, nói chuyện một lát thì sao? Anh Bạch, Tào Tầm cười khẩy, cố ý gọi thân mật thế. Tôi quen cậu ấy lâu như vậy, sao chưa bao giờ thấy cậu? Tần Phi bực bội, tôi quen cậu ấy từ trước khi khai giảng, cùng nhau tham gia thí nghiệm nghiên cứu, trước đây còn ở cùng ký túc xá. Cậu từ đâu chui ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tầm im lặng, được rồi, về thứ tự thì cậu ta thua. Tuy nhiên, điều này không cản trở cậu ta cố gắng lý luận. Cậu quen trước thì sao? Tôi và Bạch Việt cùng nhau trải qua kỳ thi tuyển chọn đội duy trì trật tự, còn hoàn thành nhiệm vụ quân công 3 sao. Tuy rằng không hoàn thành, về mối quan hệ, chúng tôi sâu sắc hơn. Học trưởng đứng bên cạnh mất cơ hội rời đi, nhìn hai alpha tranh giành tình cảm vì một omega, lập tức rơi vào nghi ngờ bản thân. Không, từ những gì họ nói, người tên Bạch Việt này chắc không phải omega. Thí nghiệm nghiên cứu, đội duy trì trật tự, tổ trưởng alpha. Những thông tin này kết nối với nhau, cuối cùng chỉ đến một người alpha cấp S đang được lan truyền trong khóa dưới. Nghe nói, cậu ta đã thể hiện tài năng trong kỳ thi tuyển chọn đội duy trì trật tự, thu hút rất nhiều fanboy và fangirl. Anh ta không hứng thú với tranh đấu giữa khóa dưới, chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng bây giờ, anh ta có thể tin tưởng thân phận của người này. Thí sinh đặc biệt bí ẩn đó, anh ta vừa nghĩ người này là thành viên cổ động. Kết quả, người ta không chỉ là thành viên đội duy trì trật tự, mà cấp gen còn bỏ xa anh ta. Nhớ lại những gì mình đã nói, mặt anh ta nóng bừng, hận không thể tìm một cái hố chui xuống. Học trưởng mặt xám xịt, ủ rũ trở về bên cạnh bạn bè. Tào Tầm và Tần Phi càng cãi nhau càng hăng, Dâu Xồm và Từ Thành Đống muốn xen vào cũng không được, đồng thời nhìn về phía thủ phạm, Bạch Việt. Lúc này, cuộc cãi vã của Tào Tầm và Tần Phi cũng đến cao trào. Hai người đồng thời quay đầu, nói với Bạch Việt, anh Bạch, anh nói xem ai là đồng đội quan trọng hơn. Bạch Việt, cậu thấy ai là đồng đội quan trọng hơn? Dâu Xòm sở dâu, tôi thấy, Tào Tầm, Tần Phi, không ai hỏi cậu. Bạch Việt, cậu quay đầu, a, có người đến kìa, cậu trốn, cậu trốn tránh. Từ Thành Đống lặp lại những lời này trong lòng, trốn tránh là sự thật, nhưng có người đến cũng là sự thật. Gần như ngay khi người đó bước vào cửa, cả hội trường im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người đó. Áo khoác mở rộng, gần như không mặc chỉnh tề, hai tay đút túi, đế giày chạm đất, phát ra tiếng động nhỏ. Vì cả hội trường im lặng, nên tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Sao anh ta lại đến đây? Đến tham gia thi đấu sao? Tên đại ma vương hỗn thế, Thượng Vũ Phi, tuy rằng không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói trong kỳ thi tuyển chọn đội duy trì trật tự năm ngoái, anh ta đã làm náo loạn cả hội trường. Hoàn toàn không quan tê, em mở đến khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối, trực tiếp ấn đội trưởng đội duy trì trật tự xuống đất đánh. Sau đó, anh ta còn thể hiện sự ngạo mạn tột độ, không coi ai ra gì. Trốn học, trượt môn, đánh nhau là chuyện thường, hoàn toàn không có phong thái của một học sinh quân sự. Loại người này nên học ở trường dạy nghề toàn côn đồ, không phải ở đế nhất, trường quân đội đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, số ít sinh viên năm nhất ở đây không biết nhiều về thành tích vĩ đại của người này. Lúc này, họ còn hơi nghi ngờ, không hiểu sao các học trưởng học tỷ đột nhiên im lặng. Sau khi Thượng Vũ Phi bước vào, anh dừng lại ở cửa, ngẩng mí mắt, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên một người. Những người khác cũng chú ý đến ánh mắt của Thượng Vũ Phi. Có người chưa biết thân phận của Bạch Việt, thầm thương xót cho Omega xinh đẹp bị đại ma đầu hỗn thế nhắm trúng. Học trường thì rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, đội duy trì trật tự và Thượng Vũ Phi có mối quan hệ rất tệ. Thêm vào đó, tân binh năm nhất này lại là tổ trưởng đội duy trì trật tự. Người kia cố ý đến đây, chẳng lẽ lại đến đánh nhau, đặc chiêu sinh cấp S, đấu với đại ma đầu hỗn thế, rốt cuộc ai sẽ thắng? Tào Tầm và Tần Phi lúc này đã quên cả cãi nhau. Thấy thanh niên đột nhiên bước vào nhìn về phía này, họ âm thầm kinh hãi. Người này, khí thế mạnh quá, tốt nhất là đừng chọc vào thì hơn. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, họ đã thấy Bạch Việt nhấc chân bước tới. Hai người đồng thời giơ tay, nhưng không kịp giữ đối phương lại. Trơ mắt nhìn Bạch Việt đi đến trước mặt người đàn ông khó chọc đó. Bạch Việt cười nói, em biết anh sẽ đến. Nói chuyện, mọi người kinh ngạc không thôi. Hai người này quen nhau, câu chào hỏi này là vì quan hệ tốt, hay là để khiêu khích? Như thể nghe thấy ý nghĩ của mọi người, Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, ngước mắt nhìn mọi người. Khi chạm phải ánh mắt đó, mọi người đồng loạt quay đầu đi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Anh biết, đến những nơi như thế này sẽ bị vây xem. Tuy rằng anh hoàn toàn không quan tê, em mở đến cái nhìn của người khác, nhưng cũng không hứng thú bị vây xem như khỉ trong sở thú. Nếu không có Bạch Việt ở đây, anh có lẽ đã quay đầu bỏ đi. Bạch Việt chú ý đến điều này, tiến lên một bước, định nắm tay đối phương. Nhưng giữa chừng đổi hướng, xoa lưng Thượng Vũ Phi, vỗ nhẹ một cái. Đừng để ý đến họ, cậu nói, đi với em giới thiệu đồng đội cho anh. Vỗ lưng, mọi người lại kinh ngạc. Trong những tin đồn hàng năm, hình tượng của Thượng Vũ Phi đã bị họ cường điệu hóa, căn bản không tin người này có cảm xúc bình thường. Đừng nói vỗ lưng, có lẽ chạm vào góc áo cũng bị đánh cho một trận. Nhưng những gì họ thấy bây giờ lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Người nọ thế mà ngoan ngoãn đi theo sinh viên năm nhất kia, đi vào giữa đám đông. Mọi người không thể tin được, rụi rụi mắt, Tào Tầm và những người khác đứng ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Việt dẫn người đến. Bạch Việt giới thiệu qua một lượt về Thượng Vũ Phi, cuối cùng chỉ vào Thượng Vũ Phi nói. Đây là học trường cấp 3 của tôi. Thượng Vũ Phi đút tay vào túi, nhướng mày. Chào mọi người, chào học trường. Tào Tầm và mấy người bị khí thế của đối phương áp đảo, vẫn không dám dễ dàng mở miệng. Bạch Việt nhìn quanh, Mục Tư Hàn còn chưa đến sao? Cậu nhớ bạn cùng phòng cũng đăng ký. Mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nếu Bạch Việt cũng không biết hành tung của người đó, họ làm sao biết được? Thượng Vũ Phi, Mục Tư Hàn, bạn cùng phòng của em. Bạch Việt cười nói, trước đây, cậu ấy luôn giúp em huấn luyện. Bạn cùng phòng, nói cách khác là một alpha. Ký túc xá đế nhất đều là phòng đôi. Trước đây, Thượng Vũ Phi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Bạch Việt ở cùng phòng với một alpha không rõ lai lịch. Hơn nữa, trong lúc họ mâu thuẫn, đối phương còn giúp huấn luyện. Sắc mặt Thượng Vũ Phi càng lúc càng đen. Từ Thành Đống nhỏ giọng nói, sao tôi cảm thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng tệ. Dâu xồm có chút mờ mịt, tôi cũng lần đầu tiên không dám nói lớn tiếng. Tào Tầm và Tần Phi liếc nhìn nhau, đều thấy sự đồng cảm trong mắt đối phương. Tuy rằng hai người vừa cãi nhau, nhưng sau khi người này xuất hiện, thái độ của Bạch Việt rõ ràng khác hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài, hai người chỉ nói chuyện bình thường, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt lại hoàn toàn khác với cách đối xử của cậu ấy với họ. Xem ra, họ đã thua. Hội trường không yên lặng quá lâu. Thành viên ủy ban trường đến, sau khi những người không liên quan rời đi, đại hội động viên trước thi đấu chính thức bắt đầu. Bài phát biểu đơn giản là những điều cần lưu ý, cùng với kỳ vọng và cổ vũ cho việc đoạt giải quán quân. Học sinh ở đây đều là những nhân tài được họ tuyển chọn kỹ lưỡng. Dù thành tích văn hóa không tốt, nhưng thành tích thể chất và chiến đấu lại rất xuất sắc. Hơn nữa, cấp gen của tất cả đều ít nhất là cấp A. Hơn nữa, sau này còn có một khoảng thời gian huấn luyện ngắn, chắc chắn có thể nâng cao thực lực của mọi người. Người thuyết trình đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu. Lúc này, một giáo viên ở hậu trường đột nhiên chú ý thấy điều bất thường. Cùi trỏ huýt huýt giáo viên bên cạnh, nói nhỏ, sao người kia lại ở đây, có phải nhầm lẫn không? Phó giáo viên Tống nghe vậy, nhìn sang, phát hiện người được chỉ là Thượng Vũ Phi, ông trả lời. Thành tích văn hóa của cậu ấy có lẽ không tốt lắm, nhưng thể thao thì rất xuất sắc. Không phải vấn đề đó, giáo viên âm thầm chỉ người nọ. Ông chắc chắn tên đó sẽ không gây chuyện chứ. Nếu đánh nhau trong đại hội thể thao, không chỉ bị hủy tư cách, mà còn làm mất mặt cả trường. Trong ban xét duyệt tư cách có ông đúng không? Dù cậu ấy có ưu tú thế nào, phẩm chất vẫn là điều đế nhất coi trọng nhất. Sao ông lại để loại người này thông qua? Phó giáo viên Tống ngẩn người. Xin lỗi, tôi không biết lại nghiêm trọng đến vậy. Thôi, bỏ đi. Giáo viên thở dài. Tôi sẽ nói với hội trưởng sau, hủy tư cách dự thi của tên đó. Phó giáo viên Tống lo lắng. Nhưng, như vậy có ổn không? Hừ, bây giờ còn mềm lòng. Đến khi chuyện lớn ai chịu trách nhiệm? Giáo viên hừ một tiếng. Chuyện này ông đừng động vào. Tôi trực tiếp đi nói. Phó giáo viên Tống im lặng. Giáo viên rời đi trước. Phó giáo viên Tống nhìn bóng lưng đối phương, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cách chương.